Tuyệt thế dược thần, chương 1261, linh hồn bão táp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, lẽ nào liền trấn hồn châu cũng không phải này từ hồn thụ đối thủ sao? Tại sao nó một chút phản ứng cũng không có? Thần hồn của Diệp Viễn tuy rằng bị đông cứng kết, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có suy nghĩ năng lực. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là trấn hồn châu. Nhưng là trấn hồn châu không hề có một chút phản ứng, điều này làm cho hắn lo lắng vạn phần. Thần hồn của Diệp Viễn từng điểm một bị rút ra thân thể, quạ đen con mắt lại như là vực sâu vô tận, Diệp Viễn không ngừng mà rơi xuống. Đột nhiên, trấn hồn châu lần thứ hai có một tia gợn sóng. Diệp Viễn mới vừa rời đi thân thể nửa đoạn thần hồn, lần thứ hai bị kéo trở lại. Hả, chuyện gì thế này? Quạ đen kinh ngạc nói. Hắn này một chiêu xưa nay chưa từng bị thua, dù cho là thần đạo cường giả, chỉ cần nhìn chăm chú hai con mắt của hắn, cũng không thể thoát khỏi bị nhiếp hồn vận mệnh. Nhưng là hôm nay, hắn lại thất thủ rồi. Đối phương, vẻn vẹn là một cái liền thần cảnh đều không có phàm nhân mà thôi. Truyền thuyết phản tổ long hồn là long tộc mạnh nhất thần hồn, Ngao Minh lão giả kia thực lực sâu không lường được, có thể chống đối U Minh nhất thị đảo cũng không phải không thể. Bất quá, trừ phi là lão giả kia bản thể đích thân tới, bằng không ai cũng cứu không được con cháu của hắn. Quạ đen tự nhủ, bỗng nhiên, trung gian con quạ đen kia mở ra cánh, dĩ nhiên bay đến Diệp Viễn đỉnh đầu. Diệp Viễn vừa ổn định lại thần hồn, lần thứ hai như tao lôi cức. Quạ đen mở ra mỏ nhọn, đưa về phía Diệp Viễn thiên linh cái, một luồng rung động linh hồn sức hút, trong nháy mắt bao phủ Diệp Viễn toàn thân. Nhưng mà sau một khắc, quạ đen hoảng sợ kêu to lên. Trấn hồn châu. Hóa ra là trấn hồn châu. Đáng chết, làm sao sẽ là trấn hồn châu? A, quả en như là chịu rất lớn kinh hãi, tiếng kêu bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Hắn bay nhảy hai lần cánh, muốn trốn khỏi Diệp Viễn thân thể. Chỉ là, đã muộn, một luồng đáng sợ sức hút từ Diệp Viễn thiên linh cái phát sinh, trực tiếp đem Hắc Nha hút vào. Hắc Nha không có hút tới thần hồn của Diệp Viễn, ngược lại bị Diệp Viễn nuốt chừng. Nói chuẩn xác không phải Diệp Viễn, mà là trấn hồn châu. Diệp Viễn có thể cảm giác được rõ rệt, cái kia Hắc Nha trực tiếp bị trấn hồn châu nuốt hết. Ào ào ào, Diệp Viễn từng ngụm mà thở gấp khí, cuối cùng từ loại kia đáng sợ cầm cố ở trong giải thoát ra. Hắn trước tiên, chính là muốn đi cứu Bạch Quang cùng Lục Nhi. Chỉ là chưa kịp Diệp Viễn hành động, Diệp Viễn chỉ cảm thấy chính mình biển ý thức. Vù, một tiếng. Một luồng đáng sợ linh hồn bão táp, lấy hắn làm trung tâm bao phủ ra. Này cỗ linh hồn bão táp thật đáng sợ, Diệp Viễn căn bản là không chịu nổi loại này xung kích, trực tiếp hai mắt một phen, ngất đi. Một viên hạt châu màu đen từ Diệp Viễn trong óc chậm rãi bay ra, lơ lửng giữa không trung. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, lấy trấn hồn châu làm trung tâm, hình thành một cái linh hồn vòng xoáy. Vòng xoáy này càng lúc càng lớn. Bão táp càng ngày càng mạnh. Lão già kia chết rồi, trấn hồn châu không phải đã sớm không biết tung tích sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở tiểu tử này trên người? Tử hồn thụ phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, sợ hãi muôn dạng. Chỉ là, trấn hồn châu phát sinh linh hồn bão táp càng lúc càng lớn, kinh khủng kia sức hút, thậm chí ngay cả tử hồn thụ cũng không thể chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn bão táp này rất nhanh lan tràn đến toàn bộ tử vong đầm lầy. Toàn bộ thần cấm lĩnh địa không chứng tỏ ở, đều nhận ra được trận này đáng sợ gợn sóng. Này gợn sóng, để bọn họ khiếp đảm vạn phần. Sống ở này thần cấm lĩnh địa bên trong, đều là thần vực không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Một vùng núi non bên trong, trong bóng tối để lộ ra hai con mắt. Trong đôi mắt, tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Đây là cái gì khí tức, thật mạnh gợn sóng, nhìn dáng dấp. Là từ tử vong đầm lầy bên kia truyền đến chứ? Là trấn hồn châu, tiên lâm thiên tôn tiếp thân tam đại pháp bảo một trong, là tiên lâm vực chí cao hồn khí. 5 triệu năm trước, tiên lâm thiên tôn, thân tử đạo tiêu, trấn hồn châu không còn tăm tích, không nghĩ tới 5 triệu năm sau, rốt cục lần thứ hai xuất thế rồi. Tiên lâm thiên tôn, đó là người nào? Đó là này tiên lâm vực chúa tể, chúng ta ngước nhìn tồn tại. Liền phụ thân ngươi đều ngước nhìn tồn tại sao? Cái kia mạnh như thế nào? Rất mạnh, ha ha, ngươi không thể nào tưởng tượng được cường. cái kia Tử Hồn Thụ, ha ha, bên kia dám trêu chọc Trấn Hồn Châu tân chủ nhân, chính mình muốn chết không ai có thể cứu đạt được hắn. Linh hồn bão táp đồng thời, những tên kia e sợ mỗi một người đều muốn khiêm tốn một chút. Nuốt chừng Tử Hồn Thụ, e sợ Trấn Hồn Châu cũng có thể triệt để thức tỉnh rồi, cũng không biết trải qua bao lâu, bão táp rốt cục bình tĩnh. Diệp Viễn rốt cục khôi phục một tia ý thức, chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt. Hầu như là trước tiên, hắn liền nghĩ tới Bạch Quang cùng Lục Nhi, bỗng nhiên nhớ tới. Bạch Quang, Lục Nhi, Diệp Viễn kinh hô, đại ca, thiếu gia, chúng ta ở đây, Viễn ca, người rốt cục tỉnh rồi. Bên tai vang lên ba cái thanh âm quen thuộc, để Diệp Viễn thoáng như nằm mưa. Hắn nhìn một chút Bạch Quang, lại nhìn một chút Lục Nhi, nghi ngờ không thôi nói. Ngươi, các ngươi không có chuyện gì. Bạch Quang nói, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tỉnh lại liền giống như ngươi nằm ở đây rồi. Ta cùng Lục Nhi gần như thời gian tỉnh lại, chỉ là ngươi hôn mê thời gian dài một chút. Mặc kệ thế nào, nhìn thấy hai người bình yên vô sự, Diệp Viễn trong lòng một viên tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Hồi tưởng lại Bạch Quang cùng Lục Nhi bị đoạt hồn tình cảnh đó, Diệp Viễn lúc đó thực sự là tim như bị đao cắt. Mặc dù là hiện tại, cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi không ngớt. Diệp Viễn bỗng nhiên nhìn về phía Ly Nhi nói, Ly Nhi, ngươi không có bị đoạt hồn, ở Hạo Thiên Tháp bên trong nhìn thấy gì sao? Ly Nhi lắc đầu nói, ta tuy rằng không có bị đoạt hồn, thế nhưng ta giống như các ngươi, đều bị cái kia Tử Hồn Thụ cầm cố. Sau đó linh hồn bão táp đồng thời, ta cũng liền cái gì cũng không biết. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết trung gian xảy ra chuyện gì. Còn có một bên Thạch Phá Thiên, tương tự một mặt mộng bức. Diệp Viễn hơi nhướng mày, đem thần thức chìm vào Trấn Hồn Châu bên trong, phát hiện Trấn Hồn Châu như trước như vậy yên tĩnh trôi nổi ở trong biển ý thức của chính mình, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả như thế. Này Trấn Hồn Châu, rốt cuộc là thứ gì? Trước chuyện đã xảy ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn thất thần nói, mắt thấy Bạch Quang cùng Lục Nhi bị quả đen nuốt chừng, Diệp Viễn hầu như đã kết luận hai người bọn họ tử vong. Nhưng không ngờ, linh hồn bão táp sau khi, hai người lại hảo đoan đoan xuất hiện ở trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mừng rỡ như điên sau khi, Diệp Viễn càng nhiều chính là kinh ngạc. Này Trấn Hồn Châu thực sự là cao thâm khó dò, để hắn hoàn toàn không tìm được manh mối. Cái kia Tử Hồn Thụ, nhưng là tồn tại ở trong truyền thuyết, mạnh hơn thần đạo giả càng thêm nhân vật khủng bố. Nhưng là, Trấn Hồn Châu lại triệt để đưa nó nghiền ép rồi. Hà, Diệp Viễn bỗng nhiên cả kinh, nói, chúng ta thật giống đã ra tử vong đầm lầy, cái kia Tử Hồn Thụ đây. Bốn người khác đều là một mặt mờ mịt, bọn họ cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Diệp Viễn bất đắc dĩ, nói, được rồi, không nghĩ ra liền không nên nghĩ, chúng ta hay là đi tìm Côn Ngô Thần Mộc đi. Lúc này, Trấn Hồn Châu trong không gian, một cái bóng mờ dần dần ngưng tụ. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu không gian, rơi vào chính đang chạy đi Diệp Viễn trên người. Ha ha, tam triệu năm, Trấn Hồn Châu rốt cục có người nối nghiệp rồi. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, điện thoại di động bản xem link, cách chương.